Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Lan Lan. Câu chuyện có nội dung rất là thú vị, kể về cô gái tên là Linh Tâm, vô cùng trong sáng, xinh đẹp. Nhưng bởi vì bố mẹ mất sớm, cuộc sống của cô phải dựa vào chú thím của mình và biến cố đến với cô vô cùng bất ngờ khi cô tròn 19 tuổi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Bố ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Linh Tâm hốt hoảng tỉnh lại trong cơn ác mộng, cả người của cô ướt đẫm mồ hôi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô nằm mơ thấy ác mộng này. Trong đêm khuya tĩnh mịch, gọi bố ơi mẹ ơi không biết bao nhiêu lần, nước mắt của cô thi nhau chảy xuống. Tiếng khóc dầm dứt trong đêm của cô như hòa cùng với bóng tối, thêm thê lương và não lòng. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, Linh Tâm không dám khóc to. Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, lấy điện thoại trên bàn kế bên giường. 2 giờ sáng. Lúc nào cô tỉnh dậy bởi cơn ác mộng này cũng đều là 2 giờ sáng. Nằm trên giường trằn trọc mãi chưa ngủ lại được. Bao lâu rồi kể từ khi cái ngày đó xảy đến với gia đình của cô? Bao lâu rồi cô không còn được gọi 2 tiếng bố mẹ? Cái ngày đó bố mẹ đưa cô đi chơi công viên, chưa kịp đến nơi liền bị chiếc xe tải mất lái đâm vào xe của gia đình cô. Tiếng va chạm lớn khiến một đứa bé mới 8 tuổi kinh hoàng. Cả chiếc xe bị tông cho móp méo, bố mẹ của cô qua đời ngay lúc đó. Lúc mất đi, mẹ cô vẫn cố gắng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, bảo vệ cô. Từng giọt máu đỏ thẫm ướt bộ vay trắng mà cô đang mặc. Cảnh tượng ấy đeo bám Linh Tâm suốt 11 năm qua. Năm nay cô tròn 19 tuổi. Ngày hôm ấy cô nhớ rất rõ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cơn ác mộng ấy thường xuyên nhắc nhở cô rằng bố mẹ của cô đã mất như thế nào, cô trở thành trẻ mồ côi như thế nào. Không thể nào quên, lại càng không thể nào vứt bỏ được đoạn ký ức đau khổ ấy. Cô dần quen với việc thức dậy lúc 2 giờ sáng, dần quen với nỗi đau như khoét cả trái tim. Tại sao người ta nói rằng thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả, quên đi nỗi đau? Vậy tại sao đối với cô, dù trải qua 11 năm, cô vẫn đau đến mức nghẹt thở? Linh Tâm dần thiếp đi khi khóe mắt của cô đã khô, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu chặt vì nỗi sợ còn đeo bám tâm trí. Đến khi tỉnh giấc vào lúc 6 giờ sáng, cô uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chuẩn bị đến trường. Xuống dưới nhà, cô thấy chú thím và em trai đang ngồi ăn sáng mà không cần đợi mình. Cảm thấy bản thân mình như người thừa trong chính căn nhà mà bố mẹ cô để lại. Cô được chú thím nuôi nấng suốt 11 năm qua. Chú thím có một người con trai kém cô 2 tuổi. Gia đình chú chuyển đến đây để sinh sống và tiện chăm sóc cho cô kể từ vụ tai nạn năm đó. Cô biết ơn 2 người này, tự nhủ rằng phải cố gắng học tập để sau này báo hiếu cho họ. Thím chàng thấy cô xuống nhà mà không đến ăn sáng chung với gia đình, bèn lên tiếng. Linh Tâm à, ăn sáng rồi hãy đến trường chứ. Con không ăn đâu ạ, bụng con hơi khó chịu, chú thím với em cứ ăn sáng đi. Chú Nam nghe được thì lắc đầu nói. Đau dạ dày có đúng không? Con cứ thường xuyên bỏ bữa thế này, bảo sao mà không đau cho được, lâu dần ấy thành bệnh nặng đấy. Hay là để chú kêu giúp việc, chuẩn bị cho con một phần, đến trường mà hết đau bụng thì lấy ra mà ăn. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Chú Nam gọi với vào trong bếp để kêu giúp việc làm một phần ăn sáng cho cô đem tới trường. Cô đến bàn thờ nơi đặt di ảnh của ông bà nội và của bố mẹ và thắp một nén nhang. Nhìn họ mỉm cười rồi lấy hộp thức ăn mà giúp việc chuẩn bị, sau đó lái xe máy đi học. Cô là Trần Linh Tâm 19 tuổi, Hiện là sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế, ngành kế toán. Từ nhà đến trường cũng không tính là xa, chạy xe 20 phút là đến nơi. Còn nửa tiếng mới đến giờ đi học. Linh Tâm đi đến khuôn viên nhỏ bên hông trường, ngồi xuống ghế đá để ăn sáng. Không biết là cố tình hay vô ý, nhìn hộp cơm chiên Dương Châu còn nóng thơm lừng, cô chỉ biết thở dài. Rõ ràng bụng của cô đang khó chịu, vậy mà giúp việc lại chuẩn bị món này cho cô. Hay là cô ấy không biết? Đành đóng nắp, định đứng dậy đến căng tin mua gì đó. Nhưng cô bị tiếng động sột soạt phía sau, nơi có hàng cây, làm cho cô giật mình. Hình như có ai đó bị thân cây che khuất tầm nhìn. Mãi một lúc sau, cô thấy một chàng trai bước ra ngoài, tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô. Có mùi gì mà thơm thế nhở? Anh có ăn không? Cơm chiên Dương Châu đấy. Thế em không ăn à? Ừ, bụng em khó chịu, không ăn được. Thế tại sao còn mang theo? Người nhà chuẩn bị, đem đến trường em mới biết. Ngốc à, ngồi đợi ở đây một lát. Linh Tâm thấy người đó để lại cuốn sách rồi đi về căng tin. Không cần cô đợi lâu, trên tay của anh là hai chiếc bánh ngọt, anh đưa cho cô. Đổi nhá, tôi cũng chưa ăn sáng. Ừ. Hai cái bánh mì ngọt, cô chỉ ăn một cái rồi thôi. Sao không ăn nốt cái kia? Em bị đau dạ dày, ăn no quá cảm thấy khó chịu. À, vậy uống thêm sữa đi. Cảm ơn anh. Anh ăn hộp cơm chiên một cách rất ngon lành. Linh Tâm chưa bao giờ thấy người ta có thể ăn ngon miệng đến vậy. Cô cắm ống hút vào hộp sữa, yên lặng ngồi uống. Không biết hôm nay là ngày gì, tình cờ gặp được anh, vậy mà dùng bánh và sữa đổi lấy hộp cơm cho cô. Cô và anh trước giờ chưa từng gặp mặt, vậy mà bây giờ lại ngồi đây một cách tự nhiên như vậy. Rất ít khi cô đến khuôn viên này. Không ngờ ngày hôm nay lại đến đây và được gặp người này. Cho em hỏi, anh là sinh viên năm mấy thế ạ? Tôi lấy từ trong túi áo bên kia một hộp sữa, thản nhiên uống và trả lời cô. Tôi à? Lê Quốc Hưng, sinh viên năm cuối, ngành kinh doanh quốc tế. Còn em thì sao? Em là Linh Tâm, sinh viên năm nhất ngành kế toán. Xin lỗi vì em thất lễ với anh. Có cái gì đâu mà xin lỗi. Cơm chiên rất ngon. Nếu em không phiền thì sau này bảo mẹ em làm rồi đem tới trường, tôi đổi với em, được chứ? Vậy tôi lên lớp nhé. Linh Tâm định nói gì đó nhưng mà Quốc Hưng mang ba lô rời đi mất rồi. Cô ngồi ngẩn ngơ một lát, thấy sắp đến giờ vào lớp nên thu dọn một chút. Nào ngờ phát hiện đàn anh để quên cuốn sách trên ghế đá. Nếu anh muốn ăn cơm chiên đến như vậy, ngày mai cô bảo giúp việc làm một phần để đem đến trường, tiện thể trả lại anh cuốn sách này. Linh Tâm vừa vào chỗ ngồi thì Hương cũng vừa đến, trong bộ dạng gấp gáp vô cùng. Cô đoán bản thân mình vừa mới ngủ dậy trễ, vội vàng đến lớp, chưa kịp ăn sáng. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Bèn lấy cái bánh ngọt còn lại đưa cho Hương. Đúng là chân ái của tớ, sao cậu biết tớ chưa ăn sáng? Quá quen rồi, một tuần thì 4 ngày cậu như thế, cũng may tớ còn cái bánh ngọt đấy. Cảm động thật, vậy học xong tớ bao cậu trà sữa nhé. Ok. Linh Tâm và Hương ngồi ở bàn cuối, vì thế khi nói chuyện nho nhỏ cũng không bị giáo viên để ý. Cô nhìn một vòng quanh lớp học, khi thấy ai cũng tập trung vào việc nghe giảng, cô không nhịn được tò mò hỏi Hương. Cậu có biết ai tên là Lê Quốc Hưng hay không? Nói về Hương thì cô ấy rất khá trong việc tìm người, đại khái biết tên nhiều sinh viên trong trường, đặc biệt là trai xinh gái đẹp và có thành tích tốt. Cô chẳng quan tâm gì mấy, nên chẳng quen biết nhiều người. Có mỗi mình Hương là bạn thân và hay giao tiếp với vài bạn nữ trong lớp, nên ai cũng nói cô lạnh lùng khó gần, thực chất không phải như vậy. Linh Tâm lúc này giả vờ nói. Thế cậu không biết Lê Quốc Hưng là ai à? Lê Quốc Hưng á? Sao cậu biết người này? Thì khi nãy ở ngoài cổng tớ nghe người kia nhắc đến cái tên này, tớ tò mò nên hỏi thôi. À, Lê Quốc Hưng ấy à? Anh ấy học năm cuối, biệt danh là Mọt Sách đấy. Nghe nói con nhà giàu lắm, còn là con một. Nhưng tại sao Hương biết rõ thế? Có cậu là không để tâm thôi. Anh ấy khá nổi tiếng ở trường, với thành tích cực kỳ cao. Chỉ có điều... Có điều gì? Nghe nói anh ấy sống nội tâm, trừ học và học ra. Thấy ít khi anh ấy nói chuyện với người khác, chỉ trao đổi những việc cần thiết, thì nói mấy câu thôi. Làm gì có ai như vậy chứ? Có chứ sao không? Cậu đấy, chỉ đến trường học và về nhà thôi. Làm sao mà giành chuyện ở trường như tớ được? Những điều tớ vừa nói với cậu hoàn toàn là chính xác. Không tin ấy, cậu hỏi bạn bên cạnh xem, cậu ấy trả lời thế nào? Anh Hưng đó tuy ít nói nhưng mà được rất nhiều đàn chị để ý. Còn nói rằng ấy, ai mà được làm bạn gái của Hưng ấy, may mắn và sau này được gả vào gia đình giàu có như vậy là sướng nhất. Vậy họ vì anh ấy, hay là vì gia đình giàu có của anh ấy chứ? Ừ nhở, tớ cũng chả biết nữa. Không bàn đến người tên Lê Quốc Hưng ấy nữa, cô và Hương chăm chú nghe giảng bài. Đến giờ tan học, hai người định không về nhà mà sẽ cùng nhau đi ăn rồi mua trà sữa, giống như lời Hương đã hứa. Linh Tâm gọi điện báo với thím Trang một tiếng, rồi cùng Hương dắt xe ra ngoài cổng trường. Hương đi kế bên Linh Tâm, bỗng nhiên huých nhẹ vào vai cô. Này này, đàn anh kìa, đi học đều có xe hơi đưa đón tận nơi, sướng thật. Anh đeo khẩu trang, cặp kính trắng, gọng nhỏ khiến cô nhận ra ngay. Chiếc ba lô màu đen, còn cái áo khoác của anh nữa. Anh được người lái xe mở cửa giúp, rồi chiếc xe hơi ấy chậm chậm lăn bánh, rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Linh Tâm thu lại ánh nhìn, rồi chờ Hương đến quán ăn quen thuộc, sau đó vào quán trà sữa. Trong đầu cô suy nghĩ vu vơ rằng, sáng mai cô nhất định đem một phần ăn sáng đến trường, rồi trả lại cho anh cuốn sách mà hôm qua anh để quên. Buổi tối hôm đó trong bữa cơm gia đình, Linh Tâm và Trọng ngồi một bên, chú thím ngồi một bên. Phần ăn của cô là một bát cháo thịt bò. Nhìn nào cá, nào sườn heo, nào thịt gà trên bàn, cô chỉ biết ngậm ngùi, lặng lẽ ăn cháo của mình. Thím Trang nói dạ dày của cô không tốt, ăn cháo cho ấm bụng. Những thức ăn đầy dầu mỡ trên bàn, tốt nhất cô đừng có động vào. Cô biết là thím muốn tốt cho mình, nhưng nhìn đồ ăn ngon như vậy, mọi người ăn ngon miệng như thế, cô cũng buồn lắm. Cũng may là giúp việc nấu cháo thịt bò, chứ không phải là cháo trắng. Trọng là con của chú thím, tuy tính cách hơi kiêu căng, nhưng lại rất biết lo cho cô. Cậu ấy xé nhỏ phần thịt gà mềm nhất vào trong chén, đẩy sang cho cô. Này, chị Tâm, nhìn chị cứ như que tăm ấy, ăn nhiều vào một chút. Cảm ơn em. Thím Trang chỉ liếc, chứ không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Còn chú Nam trước giờ hay nghe lời của vợ. Vợ không nói gì, chú cũng im lặng. Chỉ có Linh Tâm và Trọng trò chuyện đôi ba câu, không khí cũng bớt yên ắng. Suốt bữa cơm Trọng cứ chăm cô như vậy. Tuy cô không nói, nhưng mà cậu ấy biết cô thích ăn món gì, còn chủ động gắp bỏ vào chén cho cô. Ánh mắt của thím Trang xẹt qua tia không hài lòng, nhưng Trọng là đứa con mà thím hết mực thương yêu, cứ mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Ăn cơm xong cũng không cần Linh Tâm rửa chén, bởi vì có giúp việc lo. Cô phụ một tay dọn dẹp và lau bàn, sau đó ra phòng khách với cả nhà. Nhìn Trọng ngồi nhàn nhã ăn hoa quả, cô cũng muốn ăn, nhưng chú thím chưa cho phép, cô cũng không động đến. Tuy sống ở căn nhà bố mẹ để lại, nhưng từ lâu cô đã có thói quen như vậy. Có những việc cần phải có sự đồng ý và cho phép của chú thím, đặc biệt là thím Trang, thì cô mới được phép làm điều đó. Trọng đương nhiên là biết điều này, lấy cây nĩa, sắn một miếng táo đưa cho cô. Cũng từ lâu những việc mà Trọng làm vì cô cũng chẳng cần sự đồng ý của thím Trang nữa. Cả nhà ngồi xem tivi, một lát thấy thím đi lên phòng, Trọng liền nói nhỏ vào tai cô. Mẹ sắp cho tiền, tiêu vặt tháng này rồi, em mới ngắm trúng đôi giày kia, phải xin thêm để mua mới được. Nhìn xem, trong tủ giày toàn là giày của em thôi, nhiều thế đi làm sao hết, thì mỗi ngày một đôi là được mà. Cô nghe xong chỉ biết lắc đầu mà cười, tối nay thím cho tiền tiêu vặt hàng tháng, cô cũng vừa ngắm trúng cái váy kia, tiện thể mua luôn. Công việc của chú thím rất thuận lợi, nhờ vào hai cửa hàng mà bố mẹ cô để lại. Chú Nam quản lý cửa hàng trà, còn thím Trang quản lý cửa hàng quần áo. Cuộc sống của cô không tính là khó khăn, chú thím vẫn chu cấp đầy đủ từ việc ăn cho đến việc học. Nhưng không cho cô tiền tiêu vặt quá nhiều, chỉ vừa đủ tiêu trong vòng một tháng. Thím Trang nói không muốn cô có thói quen tiêu xài xa xỉ, dặn cô phải tiết kiệm. Dặn cô không được ăn chơi đua đòi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy những điều thím dặn dò cũng vì muốn tốt cho cô. Vừa nhìn đã biết tiền tiêu vặt thím cho Trọng nhiều gấp đôi cho cô. Gấp ba ấy chứ. Cô nhận lấy rồi cảm ơn chú thím. Trọng cũng vậy. Chú Nam bảo cậu ấy về học bài trước. Cô ở lại để nói chuyện riêng. Con cũng biết trong di chúc, bố mẹ con để lại cho chú thím cửa hàng trà, còn căn nhà hai tầng này và cửa hàng quần áo để lại cho con. Trong di chúc cũng nói rằng thay con quản lý cửa hàng đến năm con 18 tuổi. Nhưng bây giờ con vẫn còn đi học, nên chú thím muốn quản lý giúp con đến khi nào con học xong. Lúc đó con muốn đứng ra kinh doanh, chú thím đưa lại cho con. Con đồng ý chứ? Dạ vâng, con đồng ý ạ. Con nhìn xem, căn nhà này dù sao cũng là gia đình chúng ta sinh sống. Có thế nào đi chăng nữa, kể cả con, kể cả chú thím hay là Trọng, đều xem đây là nhà của mình. Chúng ta đã chung sống với nhau, việc chăm sóc và dưỡng dục con khôn lớn, chú thím cũng coi con như con gái ruột. Tiếc là anh chị đi sớm, nếu nhìn con lớn lên xinh đẹp thông minh thế này, họ cũng rất vui. Thím Trang nhắc đến bố mẹ Linh Tâm, làm cho cô càng mùi lòng. Đúng vậy, nếu không nhờ chú thím tận tâm chăm sóc, cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc không lo nghĩ, cuộc sống nói chung rất tốt. Chỉ thiếu là không có tình thương từ bố mẹ. Con cảm ơn chú thím đã nuôi nấng con khôn lớn. Sau này, con sẽ chăm chỉ học hành, tương lai nhất định báo đáp hai người. Thím định nói gì đó, nhưng lại nhìn qua chú Nam. Lúc này chú đành lên tiếng. Căn nhà này vốn để lại cho con, nhưng bây giờ con nghĩ xem, gia đình chúng ta là một. Để chú đứng tên chắc là hợp lý hơn. Sau này con lấy chồng, phần này sẽ bù qua của hồi môn cho con. Chú thím không để cho con thiệt thòi. Con thấy thế nào? Người lớn có cách suy nghĩ của người lớn, cô có cách suy nghĩ của cô. Cô xem chú thím như bố mẹ mình, chú thím hàng ngày làm việc để lại cuộc sống tốt đẹp cho cô. Chuyển quyền sử dụng căn nhà này cho chú thím, xem việc này là việc đầu tiên cô báo đáp công ơn dưỡng dục. Dạ vâng, con đồng ý ạ. Chú thím cảm ơn con. Hôm nào con không đi học, để thím gọi luật sư đến để xử lý nhé. Dạ vâng ạ. Nói xong, thím Trang rút trong ví thêm vài tờ polymer màu xanh đưa cho cô. Thím cho con thêm tiền tiêu vặt, mua thêm váy vóc phấn son mà con thích nhé. Con cảm ơn thím. Ừ, thế lên phòng ngủ sớm đi con. Dạ vâng, vậy con xin phép. Trong lúc đi lên cầu thang, Linh Tâm lơ đãng quay lại nhìn, cô thấy thím Trang vui lắm, cười đến nỗi híp cả mắt. Cô 19 tuổi rồi, đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, là cô tự nguyện đồng ý để cho chú đứng tên căn nhà này. Cô biết chứ, biết thím có ý định này từ 1-2 năm trước cơ. Lúc đó cô vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, nhưng có lẽ chú ngăn cản nên bây giờ mới được nói ra. Linh Tâm thấy chú thím cũng không quá quá đáng, chỉ lấy căn nhà, vẫn để cửa hàng quần áo lại cho cô. Về phòng đóng cửa lại, cô lấy cuốn sách từ trong ba lô ra ngắm nghía, ngồi xuống bàn học mở ra, đọc mới được vài trang thôi mà chán, nhiều chỗ cô chẳng hiểu gì. Sách này toàn nói về chuyện kinh doanh, thị trường trong và ngoài nước. Cô nhớ đến lời của Hương. Anh học ngành kinh doanh quốc tế, lại nhà giàu, còn có biệt danh là mọt sách. Việc anh nghiên cứu vấn đề này chắc chắn là điều bình thường. Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng của Linh Tâm có người gõ nhẹ. Cô cất cuốn sách vào ba lô, rồi sau đó ra ngoài mở cửa. Này, tiền tiêu vặt tháng này, mẹ cho em nhiều, em đưa cho chị thêm một chút. Chị tiêu thoải mái hơn. Sao em nói mình ngắm trúng một đôi giày? Cứ cầm lấy, kẻo không đủ tiền để mua. Chị yên tâm đi, có tháng nào em thiếu đâu. Chị mau nhận lấy, em về phòng em học bài đây. Thế đó, cứ tháng nào Trọng thấy thím Trang cho cô ít hơn so với cậu, thì cậu lại lén qua phòng và đưa cho cô một ít. Cô không nhận nhưng thái độ của Trọng rất kiên quyết, phải đưa cho cô bằng được, sau đó mới chịu về phòng của mình. Nên cô rất quý Trọng. Cô không có thói quen ngủ muộn, bèn đọc sách một chút, nằm lướt mạng một chút rồi thôi. Cô vô thức nhập cái tên Lôi Quốc Hưng trong mục tìm kiếm trên Facebook. Chẳng hiểu bản thân muốn tìm tài khoản của anh để làm gì. Phần kết quả hiển thị rất nhiều tên giống như vậy. Nhưng vừa nhìn vào, cô đã nhận ra ngay cái nào và tài khoản của anh. Cái kính trắng gọng nhỏ ấy, gương mặt điển trai ấy không lẫn vào đâu được. Linh tâm hồi hộp ấn vào. Trên trang cá nhân không nhiều hình ảnh và bài đăng cho lắm, chỉ duy nhất một tấm ảnh đại diện để cô nhận ra anh mà thôi. Cô mạnh dạn gửi qua một tin nhắn. Anh có phải là người ăn hộp cơm của em lúc sáng không ạ? Cô định thu hồi lại vì câu hỏi buồn cười của mình, nhưng thôi kệ, cứ để như vậy đi. Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa được xem. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới nghe thông báo tin nhắn tới. Ừ, là tôi. Em để tâm đến việc tôi ăn mất hộp cơm của em sao? Dạ không phải như thế. Em hỏi cho chính xác thôi. Em chỉ sợ nhầm người. Ừ. Cái gì thế này? Linh tâm chỉ nhận được mỗi chữ ừ. Anh lại không hỏi gì thêm. Không hỏi vì sao cô lại nhắn tin cho anh. Anh không biết mình để quên cuốn vở ở chỗ của cô. Bản thân kể rằng anh là người ít nói, nhưng nhắn tin có cần thiết phải tiết kiệm chữ như thế này hay không? Cô đành liều mạng nhắn qua một lần nữa. Anh để quên cuốn sách này. Mai em muốn trả anh. Chúng ta gặp nhau ở đâu ạ? Cứ đến chỗ khuôn viên hồi sáng. Thế anh có ăn cơm chiên nữa không? Em mang đến sao? Vâng ạ. Vậy cảm ơn em nhé. Tôi thấy mình mặt dày quá. Không sao đâu ạ. Anh đừng nghĩ thế. Tin nhắn đó không nhận được hồi âm. Cô đợi mãi nhưng chẳng thấy anh nhắn lại, đành đi ngủ. Đêm nay cô ngủ rất ngon, không còn mơ thấy ác mộng. Cô biết cơn ác mộng này sẽ đeo bám cô thật lâu. Nỗi ám ảnh mỗi đêm khiến tinh thần của cô không được tốt. Cô nhớ đến bố mẹ, nhớ đến chiếc váy trắng tinh khôi của mình nhuốm đầy máu. Nhớ đến lúc tỉnh dậy, cô luôn gọi bố mẹ ơi. Nhưng họ đã nằm trong quan tài lạnh lẽo. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, nước mắt của cô vẫn khẽ rơi. Môi của cô lẩm bẩm vài lời. Tối nay bố mẹ cho phép Linh Tâm mơ một giấc mơ đẹp nhé. Con muốn mơ thấy gia đình chúng ta được vui vẻ bên nhau. Sáng ngày hôm sau, Linh Tâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Tối qua mơ thấy bố mẹ đến ôm cô, chỉ một chút thôi, nhưng tại sao lại ấm áp quá. Cứ mãi mơ thế này thì tốt, cô không muốn mình phải chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa. Lấy điện thoại nhìn qua một chút, thấy Quốc Hưng gửi lời mời kết bạn, cô liền vui vẻ đồng ý. Linh Tâm xuống nhà bảo với giúp việc chuẩn bị một phẩm cơm chiên để mang đến trường, nói với chú thím rằng cô muốn ăn cùng bạn. Chuẩn bị đâu vào đó, trước khi ra khỏi nhà, cô đều thắp nhang lên bàn thờ của bố mẹ và ông bà nội, sau đó mới đi xe đến trường. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng buổi sáng ấm áp và chan hòa làm mọi thứ trở nên có sức sống hơn. Tâm trạng của cô đang khá vui. Ghé mua hai chai sữa bắp và một chai sữa đậu nành rồi tiếp tục đi tới trường. Đến trường cô đi ra phía khuôn viên nhỏ. Nhìn thấy Quốc Hưng ngồi trên ghế đá, vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Trông anh có vẻ chăm chú. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn thấy rồi đóng sách lại, bỏ vào trong ba lô. Em ăn sáng chưa? À, em có mua sữa bắp rồi. Cô đưa hộp cơm và chai sữa bắp đến cho anh. Anh nghiêng người lấy từ trong ba lô ra một cái hộp gì đó. Nhịn đói không tốt cho sức khỏe. Tôi có đem một phần. Chúng ta lại đổi cho nhau. Dạ vâng ạ. Ai đó lại ăn cơm chiên một cách ngon lành. Linh Tâm nhìn hộp salad cá ngừ đắt tiền trên tay, lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Đến khi anh nhắc nhở, cô mới chậm rãi thưởng thức. Anh còn đưa một chiếc tai nghe cho cô. Cô ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy. Cẩn thận đeo vào tai của mình. Bản nhạc tiếng Anh lạ tai, cô rất ít khi nghe. Bên người mới gặp gỡ lại làm tim xao xuyến. Cô hỏi anh vì sao lại thích ăn cơm chiên như vậy. Anh trả lời cô. Mẹ tôi kể, khi nhỏ vì ăn quá nhiều cơm chiên nên tiêu hóa có vấn đề. Từ đó về sau bà ấy kiểm soát việc ăn uống của tôi. Không được ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ, không ăn thức ăn khiến cơ thể nóng trong người. Nhìn món mình thích, tôi chỉ đành nhịn. Đó là trước mặt mẹ tôi. Không có bà, tôi có thể ăn những món mình thích. Vậy là mẹ anh rất quan tâm đến anh. Có thể hiểu là như vậy. Nhưng đối với tôi, bà ấy là người thích kiểm soát mọi việc trong tầm tay. Muốn con cái hoặc chồng của mình phải nghe theo ý của bà ấy. Không phải như thế chứ. Em thấy mẹ anh rất quan tâm đến anh mà. Tôi sống với bà ấy từ bé. Thế chả nhẽ không hiểu tính cách của bà ấy hay sao? Quốc Hưng ăn xong hộp cơm, uống chai sữa bắp một cách ngon lành. Cô cũng xử lý xong phần salad của mình. Cùng anh ngồi nghe nhạc trên ghế đá, cùng anh yên lặng theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Sắp đến giờ lên lớp, cô trả lại cuốn sách và chào tạm biệt anh. Đi trên con đường lát gạch, cô muốn quay lại nhìn anh thêm một chút, nhưng lại rất ngại ngùng. Liệu hai người có thể gặp nhau thường xuyên như thế này hay không? Liệu anh còn muốn ăn cơm mà cô mang đến hay không? Hương xem chút nữa lại đến muộn. Linh Tâm đưa chai sữa đậu nành mà cô bạn thân của mình thích uống. Cô ấy luôn miệng rối rít cảm ơn cô, nói rằng sau này nhất định báo đáp cho cô. Đã quen với tính cách này của Hương nên chỉ tập trung với bài giảng, đôi lúc trong trí nhớ lại nhớ đến chàng trai đeo kính kia. Buổi chiều Linh Tâm không có tiết nên chú thím đưa cô đi gặp luật sư. Cô nghe luật sư đọc lại bản di chúc, rồi nghe người đó trình bày một số vấn đề cô chưa hiểu lắm. Nói chung là rất cặn kẽ. Giấy tờ được chuẩn bị xong xuôi, cô đồng ý ký tên vào. Chỉ cần hoàn thành một số thủ tục thì căn nhà đã thuộc quyền sở hữu của chú Nam. Tối đó cả nhà đi ăn nhà hàng sang trọng lắm. Cô thấy thím Trang rất vui, còn thân mật khoác tay với cô. Nhà hàng này rất đông, nghe chú thím nói phải đặt trước mới có bàn. Thím nói cô thích ăn món gì cứ gọi, không cần khách sáo làm chi. Nhưng vấn đề đó Trọng thay cô giải quyết, bởi vì cậu biết cô thích ăn món gì. Đúng thật là cậu ấy rất tâm lý. Cả nhà bốn người vui vẻ dùng bữa, chỉ có Linh Tâm nhận ra thái độ khác lạ của thím. Cô chưa từng được thím gắp món ngon, bỏ vào trong chén, chưa từng được thím đầy món cô thích đến trước mặt. Ấy vậy mà ngày hôm nay cô lại được hưởng đặc ân như vậy, quan tâm chu đáo như vậy. Có phải là thím đã đạt được mục đích rồi hay không? Linh Tâm này, con ăn nhiều vào, sau này thím bồi bổ cho con. Chưa nhìn con ốm thế này, chú thím xót lắm. Chả chắc là tại cơ địa của con đâu có ăn ít đâu ạ. Ăn đi, chủ nhật tuần này thím nhập lô hàng mới về, định phát triển thêm mảng thời trang của giới trẻ như tụi con. Cửa hàng cũng vừa được cải tạo xong, con đến xem thế nào nhá. Dạ vâng ạ, chủ nhật con sẽ đến. Cửa hàng quần áo thím thay cô quản lý trước giờ kinh doanh đồ công sở, vest, đồ dạ hội, sự tiệc này nọ và một số phụ kiện phù hợp với lứa tuổi trung niên. Thím có ý kinh doanh mặt hàng giới trẻ là muốn tạo tiếng tăm từ bây giờ để sau này cô dễ dàng quản lý hay là sao nhỉ? Sau đó cô được Trọng bóc tôm cho ăn. Vì cậu không muốn để chú thím thấy thái độ đối với Linh Tâm quá tốt nên chủ động bóc tôm cho cả hai người. Trong lúc lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn quanh, cô phát hiện ngồi cách gia đình cô bốn cái bàn. Quốc Hưng không đeo kính, gương mặt thập phần tuấn tú. Người kia là mẹ của anh sao? Người mà anh nói rằng thích kiểm soát mọi việc trong tầm tay của mình. Hình như gia đình anh đi ăn tối cùng với gia đình của một cô gái. Cô ấy rất xinh, chắc là trạc tuổi với cô. Khí chất tiểu thư cao quý là thứ cô không thể nào sánh được. Linh Tâm thấy cô gái đó cười thật rạng rỡ, nói chuyện với anh rất nhiều. Anh lãnh đạm, chỉ trả lời cho có lệ. Nhưng điều đó không khiến cô gái kia bớt đi sự nhiệt tình. Này, chị nhìn cái gì đấy? Sao chăm chú thế? Trọng lúc này hướng theo ánh mắt của cô, nhìn thấy liền trầm trồ. Chị đang nhìn anh đẹp trai kia. Chắc là gia đình họ giàu lắm. Em thấy đôi giày anh ấy đang mang có giá hơn 20 triệu đấy. Em cũng thích lắm, nhưng mà không thể nào tiêu xài một cách hoang phí như vậy. Trừ khi nhà anh đó có điều kiện. Nhà anh ấy giàu lắm. Sao chị biết? Anh ấy học cùng trường với chị, là đàn anh học năm 4. Chị cũng nghe người ta đồn thế thôi, chứ không biết rõ là giàu có đến mức nào. Chú thím thì nói chuyện với nhau, còn Linh Tâm và Trọng cứ thủ thỉ mãi. Cậu ấy thấy cô nhìn về phía người đó, liền cười nham hiểm. Sao thế? Chị thích đàn anh à? Không không, em đừng nghĩ nhiều. Em thấy mắt của chị treo lên người của anh ấy rồi, còn chối được sao? Nhưng tại sao chị im lặng? Em hiểu rồi. Chị thích anh ấy có đúng không? Trọng chiều cô một hồi khiến cho cô xấu hổ đỏ mặt, lên tiếng phản kháng. Chú thím thấy hai đứa xì xào, bèn hỏi. Cậu chỉ nói không có chuyện gì rồi thôi. Linh Tâm nhìn về phía cô gái kia mà ngưỡng mộ. Cô ấy có bố mẹ đối xử rất tốt, điều kiện gia đình thì không chê vào đâu được. Và cô ấy được ngồi trò chuyện cùng với Quốc Hưng, được ăn cơm cùng với gia đình anh ấy. Trong một khoảnh khắc, cô thấy anh nhìn mình. Chỉ cần ngước mắt về phía đó thôi là có thể thấy được góc nghiêng của anh, đôi môi hơi mỉm cười. Chỉ một chút thôi, nhưng khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Trọng lại bắt được khoảnh khắc đó và tiếp tục trêu cô. Đấy, em bảo rồi, chị thích người ta rồi. Đừng có nói linh tinh. Má đỏ như quả cà chua. Thế mà, bảo là không có gì. Còn lâu em mới tin. Từ đó cho đến cuối bữa ăn, cô cứ nhìn anh mãi. Cô không biết tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấy. Khóe môi anh bất giác khẽ cong lên. Vậy là cô gái ngồi đối diện anh cứ tưởng anh để tâm đến lời cô ấy nói. Tình cảm cũng vì thế mà lớn thêm một chút. 10 ngày sau, cô nhận được tin nhắn của Quốc Hưng. Ai nói có thể làm giúp anh một phần cơm chiên được không? Anh nói lại nhớ đến hương vị đó. Đối với người khác mà nói, đề nghị này có chút buồn cười. Nhưng cô hiểu hoàn cảnh của anh. Ở nhà thì bố mẹ không cho phép. Ra đường thì có tài xế báo cáo lại tình hình. Cuộc sống bị gò bó, không có một chút tự do. Cô thấy anh rất tội. Anh nói rằng lúc ở trong thư viện, ở trường học anh cảm thấy thoải mái nhất. Không có sự giám sát của mẹ. Anh thấy mình giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, chịu sự độc đoán của mẹ mình từ bé tới giờ. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Sáng đó Linh Tâm dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị cơm chiên Dương Châu. Cô muốn tự tay mình làm đồ ăn sáng cho anh. Chú thím có hỏi, cô chỉ nói dối rằng bản thân muốn thưởng thức tay nghề của mình nên họ chẳng hỏi gì thêm. Cô hồi hộp chạy xe đến trường, men theo con đường quen thuộc đến khuôn viên nhỏ và ngồi đợi. Có lẽ đi khá sớm nên Quốc Hưng chưa đến. Cô vui vẻ nâng niu hộp cơm trong tay, hy vọng rằng anh sẽ ăn nó một cách ngon miệng. Hơn 10 phút sau, cô mới thấy hình dáng mình ngóng đợi. Anh không đeo kính, giảm bớt đi vẻ tri thức, tăng thêm chút lãng tử. Chết mất thôi, không biết từ lúc nào trái tim của cô đã bị anh cướp mất, cứ thổn thức mãi. Anh đưa cho cô hộp gì đó, chưa mở ra xem, thì anh nói rằng đó là salad thịt bò. Đối với cơm chiên của cô, anh ăn một miếng, động tác trên tay chậm lại một chút. Linh Tâm lo lắng có phải anh cảm thấy không ngon. Sao thế ạ? Em tự làm sao? Vâng, nhưng tại sao anh biết? Mùi vị khác với hôm trước, nó ngon hơn. Cô nấu theo công thức giúp việc hướng dẫn, thế mà anh lại nhận ra. Ngượng ngùng thưởng thức phần salad anh đưa, cô thắc mắc hỏi. Anh thích ăn salad vào mỗi buổi sáng sao? Không hẳn, nhưng mẹ tôi sáng nào cũng ăn salad, nên cả nhà đều ăn như vậy. Nó khá ngon. Ừ, nhưng không hấp dẫn bằng cơm chiên em làm. Nói xong anh nhìn cô một lát, sau đó ngập ngừng lên tiếng. Tôi có thể làm bạn với em được chứ? À, dạ vâng, được ạ. Thật tốt, em có thích đọc sách không? Chiều đến thư viện cùng tôi. Mấy giờ ạ? 3 giờ. Vâng, chiều nay em đến. Yên lặng một chút, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Một lát sau anh đóng nắp hộp cơm, đưa cho cô rồi nói. Thật sự tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này. Khi ở cạnh người khác, ở bên em tôi có thể ăn món mình thích mà không chịu sự giám sát của bất cứ ai. Cảm giác gò bó bấy lâu nay cũng dần biến mất. Có phải chúng ta vô tình gặp gỡ vào một ngày đẹp trời cùng nhau ngồi đây trò chuyện? Có phải đây là duyên số mà tôi vô tình đọc được trên mạng hay không? Linh Tâm nhớ lại những lời Hương từng kể. Anh là người ít nói kiệm lời. Chắc có lẽ điều anh vừa nói là đúng. Anh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô nên chia sẻ tâm tư của mình nhiều hơn. Anh ít nói là do chưa có ai thấu hiểu được sự gò bó của anh. Chưa ai hiểu được anh phải chịu sự kiểm soát của mẹ mình. Nó khó chịu đến mức nào. Cô cũng chưa thấu hiểu được tại sao mẹ anh không để anh được làm những gì mình muốn. Là do bà ấy quá thương con hay là do bà ấy có tính cách độc đoán như vậy? Anh đừng như thế nữa. Anh có thể sống một cách thoải mái hơn. Nhưng chỉ cần tôi hoặc bố làm không đúng ý của bà, chúng tôi sẽ cãi nhau, giận dỗi, bất hòa. Mỗi lần như vậy tôi rất mệt. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi. Cứ để bà ấy muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ cần nhịn một chút là được. Vậy những chuyện đại trọng như việc học hành, mẹ anh có để anh quyết định không? Ừ, Tôi sẽ chọn những ngành có liên quan đến việc kinh doanh của gia đình. Mẹ tôi không phản đối. Vậy ngành kinh doanh quốc tế, nhà của anh làm việc gì liên quan đến nó sao? Nhà tôi có một công ty xuất nhập khẩu, công ty Hưng Mai. À, em biết công ty đấy. Vậy mẹ của anh tên là Mai có đúng không? Ừ. Quốc Hưng kể sơ qua về gia đình của anh, nhưng đến giờ lên lớp nên hai người đành chào tạm biệt. Hương không đến lớp, bảo cô điểm danh giúp cô ấy. Chắc lại ngủ quên chứ gì. Không phải, tớ không ngủ quên. Lốp xe của tớ bị vỡ giữa đường nên chưa đến lớp được. Hương nhắn như vậy, cô chỉ biết thương cho bạn mình. Ngồi nghe giảng mà đầu óc cứ lơ lửng như đám mây trắng kia. Chiều nay đến thư viện đọc sách cùng anh sao? Mới nghĩ thôi tâm tư lại xuyến sao. Mãi mới hết giờ, cô đi đến một cửa hàng quần áo để mua cho mình một chiếc váy xinh. Chọn một hồi mới được hai bộ ưng ý nhất. Thấy shop đó có bán cả phụ kiện, cô liền chọn kẹp tóc có con thiên nga trắng được gắn ở đầu chiếc kẹp. Cài lên mái tóc suôn mượt kết hợp với chiếc váy trắng, cô hệt như một tiểu thư nhà giàu có. Nhân viên khen linh tâm hết lời. Tuy có rất nhiều người mặc váy của shop lên dáng rất đẹp, nhưng khí chất như linh tâm ít khi nhân viên được nhìn thấy. Sau khi thanh toán, cô còn được nhận voucher giảm giá cho lần mua tiếp theo. Liền cảm ơn chị nhân viên rồi ra về. Đến chiều cô phải chuẩn bị trước nửa tiếng cho buổi hẹn ngày hôm nay. Xem ra linh tâm đặc biệt trân trọng mối quan hệ này. Nhưng có lẽ chính cô cũng không hiểu những gì mình chuẩn bị. Đó là muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt của Quốc Hưng. Cô tự chạy xe đến trường. Không biết anh đến chưa. Bình tĩnh đi về phía thư viện. Bên ô cửa kính có đặt một chậu cây nhỏ màu xanh. Cô thấy gương mặt của anh đang chăm chú đọc sách. Cứ một lát, anh lại lấy ngón tay điều chỉnh lại chiếc kính của mình. Linh tâm bị dáng vẻ đó của anh cướp hồn. Cô ngần người một lúc, chậm rãi bước vào bên trong. Em đến rồi. Dạ, em chào anh. Tôi đang nghiên cứu quyển sách này nên không để ý. Dãy sách bên kia chắc là phù hợp với em. Em đến chọn một cuốn rồi đọc. Linh tâm đi đến dãy sách mà anh chỉ, ngắm nghía một lúc mới phát hiện cuốn sách mình thích ở kệ cao nhất. Cô nỗi cô không với tới, cứ nhón mãi nhưng chỉ chạm tới kệ sách đó mà thôi. Bỗng nhiên cô cảm nhận được không khí thay đổi, hương thơm dịu nhẹ mà cô cảm nhận được có lẽ là sự kết hợp giữa hương gỗ và cỏ hương. Không quá quyến rũ nhưng lại khiến người khác nhớ mãi không quên. Quốc Hưng đưa cuốn sách đến trước mặt cô, sau đó trở về bàn. Cô mím môi ngồi xuống cùng anh yên tĩnh đọc. Sách có nhiều chữ đến thế, nhưng cô không biết trong đó viết gì. Tâm trí cứ nhớ mãi về cảnh tượng lúc nãy. Cảnh này cô lại thấy ở trên phim hoặc là trong truyện. Không ngờ bản thân mình cũng có ngày trải qua. Quốc Hưng lấy tai nghe được kết nối Bluetooth đưa cho cô một cái. Anh không nói quá nhiều, chỉ đọc sách và nghe nhạc như thế thôi. Chắc anh đang nghiên cứu cuốn sách thú vị kia. Mãi đến một tiếng sau, anh ngẩng mặt lên nhìn. Linh tâm đang tập trung vào cuốn sách mà cô đang đọc. Sợi tóc bên tai khẽ bay. Chiếc kẹp tóc hình con thiên nga trắng nổi bật trên nền tóc đen mượt làm cô thêm yểu điệu. Định vươn tay vén những sợi tóc kia nhưng khựng lại. Lặng lẽ đặt tay lên trang sách. Sẽ một chút nữa thôi. Anh sắp không kiềm chế được hành động của mình. Linh tâm, tôi mời em đi uống nước nhé. Nhưng anh không sợ bị mẹ phát hiện sao? Chúng ta đi một chút không sao. Tôi nói với tài xế đến trễ một chút. Em đi xe đến trường có đúng không? Vâng ạ. Linh tâm cũng không ngờ có một ngày Quốc Hưng đèo cô đi xe máy. Anh không biết quán nào ngon nên cô chỉ đường vào một quán cà phê xinh xắn. Gọi ra hai ly nước cam, anh lại tiếp tục đọc sách. Chốc chốc lại nói một vài ý hay mà anh tâm đắc cho cô nghe. Vốn dĩ anh muốn ở thư viện đến hết buổi, nhưng lại lo cô khát nước nên mới chạy đến đây. Anh là một người khô khan, không biết chủ đề mà có cô gái ưa thích, nên chia sẻ một số vấn đề anh cảm thấy thú vị trong việc kinh doanh. Không ngờ Linh Tâm chú tâm nghe anh nói, đôi mắt to tròn chăm chú, nhìn như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào mà anh kể. Em thích kinh doanh sao? Dạ không, thật ra bố mẹ để lại cho em một cửa hàng quần áo. Anh chia sẻ nhiều điều hữu ích như vậy, em muốn nghe một chút, sau này quản lý cửa hàng để có thể áp dụng. Bố mẹ để lại cho em, không phải là tặng sao? Dạ vâng, họ mất rồi, Hiện tại em đang ở cùng với chú thím. Xin lỗi, tôi không biết. Nếu tôi biết, tôi không nhắc đến nỗi đau của em. Không sao đâu anh ạ. Họ rời xa em rất lâu rồi. Hơn 10 năm qua, mỗi khi bạn bè hỏi chuyện, em đã quen với việc đối đáp như thế này. Anh vẫn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, nhưng mà đáy mắt lại chan chứa nỗi buồn vô tận. Lúc anh gấp cuốn sách lại, định tìm chủ đề khác thú vị để nói với cô, thì một cô gái từ đâu đi đến trước mặt, hết nhìn anh rồi lại nhìn Linh Tâm. Anh Hưng, cô gái này là ai? Tại sao hai người lại ngồi với nhau? Em nghe bác gái nói, chiều nay anh đến thư viện cơ mà. Không phải, anh nói dối mẹ của mình đấy chứ. Cô gái xinh đẹp trước mặt này chính là người Linh Tâm gặp ở nhà hàng hôm trước. Cô gái với gương mặt vô cùng tinh tế, ngũ quan hài hòa, dáng người yểu điệu thướt tha, giọng nói vô cùng dễ nghe. Cô gái này có lẽ thân thiết với mẹ của anh. Liệu cô ấy có nói gì với bà ấy hay không? Ánh đi à? Không phải như thế đâu. Anh gọi cô gái đó là Ánh. Cô ấy còn tự nhiên lấy ghế ngồi xuống kế bên anh. Không phải như thế này là như thế nào chứ? Anh phải giải thích. Chứ không, em nói với bác Mai đấy. Em nhớ cuốn sách mẹ tôi mua, tặng cho tôi vào tháng trước chứ. Tôi để quên trên thư viện. Cô gái này nhặt được và đem trả cho tôi. À, nên anh mới mời cô ấy uống nước để cảm ơn à? Ừ, chính là như vậy. Lúc này anh quay sang nhìn Linh Tâm, hỏi thêm một điều cho chắc chắn. Có phải như những gì anh Hưng vừa nói không? Vậy cuốn sách ấy có hình dáng như thế nào? Không ngờ anh lại hỏi kỹ như vậy. Cô nhìn qua thấy anh gật nhẹ đầu, rồi miêu tả lại cuốn sách anh để quên trên ghế hôm đó. Như vậy thì anh mới hết nghi ngờ. Tối hôm nay, anh đưa em đi ăn nhé. Em sẽ không nói lại với mẹ anh đâu. Quốc Hưng hơi khựng lại, rồi gật đầu khiến Ánh vui vẻ. Cô ấy đứng dậy đi đến bàn khác, nơi bạn cô ấy đang ngồi đợi. Anh không nói gì thêm. Thanh toán tiền rồi, chào và đưa cô về lại trường. Không lâu sau có một chiếc xe hơi đi đến. Anh lén chào tạm biệt rồi lên xe rời đi. Linh Tâm có chút hụt hẫng khi buổi hẹn của hai người đột nhiên bị gián đoạn. Cô gái đó chắc chắn rất thân với mẹ anh. Câu nói đó chẳng khác nào ép buộc anh phải đi ăn cùng với cô ấy. Cô nghĩ người mẹ này chắc chắn ghê gớm hơn những gì anh kể. Một người quản lý cả công ty, chắc chắn không đơn giản như cô nghĩ. Anh không ngờ Quốc Hưng lại đồng ý đi ăn cùng mình. Và đương nhiên cô ta giữ đúng lời hứa, không nói với mẹ anh về buổi chiều ngày hôm nay. Từ chiều cô ấy đến cửa hàng sắm váy mới, giày cao gót mới và cả túi hàng hiệu. Còn đến salon chăm lại tóc và da của mình, trang điểm thật tỉ mỉ mới đến điểm hẹn. Anh sinh ra trong gia đình giàu có, nên những thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy đều rất tốt. Được bố mẹ cưng chiều nên tính cách đồng đành tiểu thư. Cô ấy đặt nhà hàng 5 sao, trên tầng cao nhất có thể ngắm cảnh đêm của thành phố. Quốc Hưng đến rất đúng giờ, nhưng ngồi đợi nửa tiếng thế này, anh cảm thấy Ánh không để tâm đến buổi hẹn. Ngay từ khi thấy cô đến, anh lên tiếng. Em đến trễ 32 phút. Mới đợi một lát thôi mà anh đã cằn nhằn rồi. Người ta là con gái, phải ăn diện trang điểm này nọ chứ. Không phải đàn ông con trai chờ đợi một người con gái nào đó trong một buổi hẹn là vinh dự hay sao? Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như em. Vậy sao? Đúng thế. Bây giờ chúng ta gọi món nhé. Em muốn ăn món đắt nhất trong thực đơn. Được, cứ gọi tùy ý. Anh gọi phục vụ đến và gọi những món đắt đỏ có trong thực đơn, không quan tâm hai người có ăn hết hay không. Với điều kiện của anh, việc thanh toán không thành vấn đề. Mẹ anh biết tối nay hai người đi ăn, còn chuyển thêm một khoản tiền cho anh. Nhưng thái độ của anh làm anh hết sức khó chịu. Chê ỏng chê eo, chê món này cay, món này nhạt, làm cho quản lý của nhà hàng vất vả một phen. Từ đầu đến cuối anh đều trưng ra vẻ mặt vô cảm, chú tâm dùng bữa và không để tâm đến anh. Tuy cô ấy có chút khó chịu, nhưng biết tính anh từ trước đến giờ vẫn như vậy. Chịu đi ăn cùng anh là một điều hiếm thấy. Sau đó anh theo xe của nhà anh nên được đưa về tận nhà. Bố mẹ cô ấy có biết trước hay không mà đứng ở cổng đón con gái. Em trai cô ấy thì trầm mặc đứng nghịch điện thoại ở kế bên. Như vậy có phô trương quá không? Bố mẹ anh cười nói với anh rồi hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ anh nữa. Thật ra mẹ của hai người là bạn thân vô cùng thân thiết. Nên chuyện Ánh hay sang nhà anh chơi hoặc đi ăn cùng với hai gia đình là chuyện bình thường xảy ra. Quốc Hưng chào tạm biệt rồi lên xe trở về nhà. Anh day day chán tỏ thái độ mệt mỏi. Bác tài xế thấy như vậy thì lo lắng hỏi han. Cậu Hưng, cậu làm sao thế? Không có gì. Ông đừng nói cho mẹ tôi biết. Nếu không ngày mai, tôi không đến trường được. Dạ vâng. Bác tài tiếp tục lái xe. Có những chuyện nhỏ nhặt, ông đã không còn báo lại với bà chủ nữa. Cậu Hưng đã lớn rồi, cứ bị mẹ mình giám sát như vậy. Nếu là ông cũng cảm thấy không được thoải mái. Vừa lại cậu Hưng đâu có ăn chơi đua đòi như mấy công tử nhà gia đình khác. Việc ông giấu giếm không khai báo hết hành động mỗi ngày của cậu, bà chủ cũng không điều tra rõ, một mực tin tưởng vào ông. Về đến nhà, bà Mai đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng ai đó. Nhìn thấy Quốc Hưng về, bà liền cho người ra đón. Con trai, lại đây nói chuyện với mẹ một lát. Có chuyện gì không ạ? Ăn tối với bé Ánh vui chưa con? Dạ, cũng tạm. Cũng tạm là như thế nào? Mẹ biết tuổi trẻ, như con thì hay xấu hổ, không dám nói lời thật lòng. Việc con đồng ý đưa con bé đi ăn đã chứng minh điều đó. Dù sao mẹ với mẹ bé Ánh là bạn thân, kết thông gia với nhau không phải là chuyện khó. Mẹ đừng nói như vậy, con không hề thích Ánh. Không thích? Tại sao lại hẹn đi ăn? Trước tới giờ, con có hẹn hò với cô gái nào đâu. Con chỉ xem Ánh như em gái của con. Lâu lâu mời em ấy đi ăn, chả nhẽ lại không được. Mẹ à, con đang tập trung vào việc học, không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng, nên không quen với cô gái nào hết. Mẹ phải hiểu cho con. Thôi được rồi, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Vậy con cố gắng học cho tốt, mẹ không ép con. Quốc Hưng xin phép mẹ rồi về phòng đóng chặt cửa lại, thở một hơi dài đầy phiền muộn. Lúc mở điện thoại ra xem, nhìn Ánh check in tại nhà hàng còn gắn tên của anh vào đó. Đăng lên Facebook lúc nào không hay. Đã một giờ trước, liệu cô đã thấy chưa? Anh lập tức gỡ tên của mình, liền nhận tin nhắn không hài lòng từ phía của Ánh. Tôi không muốn chuyện cá nhân của mình bị đăng lên mạng khi chưa có sự đồng ý của tôi. Lúc này Ánh đành ngậm ngùi, không chất vấn anh nữa. Anh lưỡng lự không biết có nên nhắn một tin chúc ngủ ngon với Linh Tâm hay không. Một hồi lại buông điện thoại xuống, ngả người trên chiếc giường rộng lớn và êm ái. Căn phòng sang trọng là thế mà khiến anh có cảm giác bị cầm tù. Một tuần sau, Quốc Hưng mới gặp lại Linh Tâm trước cổng trường. Đợi tài xế lái xe đi, anh chậm rãi bước đến, cùng cô đi vào bên trong. Chào anh. Hai người cứ như vậy đi cạnh nhau cho đến khi rẽ vào hai hướng khác. Cô vẫy tay rồi sau đó chào tạm biệt và cùng với cô bạn thân nhất đi vào trường. Anh còn đứng đó nhìn cô, trong lòng có chút mất mát. Hương lúc này tò mò hỏi cô. Hình như là đàn anh Quốc Hưng, cậu quen với anh ấy sao? Tớ vô tình nhặt được sách của anh ấy nên trả lại. À, tính cách của anh ấy có như tớ kể không? Lạnh lùng ấy. Ừ, ít nói. Đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đột nhiên Hương đứng lại. Sao thế? Không biết nữa, đột nhiên tớ đau đầu. Hay chúng ta xuống phòng y tế xin thuốc uống nhé. Không cần đâu, một lát là hết. Đúng rồi, 2 tháng nữa là sinh nhật của cậu. Tớ chuẩn bị một món quà thật lớn cho cậu nhé. Tớ nhận tấm lòng của cậu được rồi, không cần quà lớn đâu. Hai người cười nói cho đến khi vào lớp. Một buổi sáng mà Hương có triệu chứng đau đầu đến tận 2 lần. Cô ấy nói rằng dạo này thức khuya cày phim nên mới bị như vậy, bảo cô đừng có lo lắng. Nhưng Hương là bạn thân của cô, cùng cô chia sẻ vui buồn mỗi ngày, nên dặn cô ấy phải nhanh chóng đi mua thuốc uống. Cô ấy gật đầu nhưng cô không yên tâm. Hết giờ hai người cùng nhau đến hiệu thuốc. Bán cho Hương một vỉ thuốc bổ não. Nhìn cô ấy uống, cô mới an lòng. Trưa đó cô ghé cửa hàng quần áo lấy chút đồ. Thím Trang bận rộn soạn hàng cùng với nhân viên nên không về nhà ăn cơm. Nhìn cửa hàng được cải tạo thành 2 gian riêng biệt, được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Từ lúc thím kinh doanh thêm quần áo của giới trẻ, thu nhập còn cao hơn lúc trước. Nhìn bảng hiệu shop được gắn to phía trên, cô thầm cảm ơn thím vì bao nhiêu năm qua đã cố gắng duy trì một phần tài sản của bố mẹ cô để lại. Sau này cô có tiếp nhận cũng dễ dàng quản lý hơn. Về đến nhà, Linh Tâm chỉ thấy mỗi cô giúp việc trong bếp, hỏi mới biết chú Nam không về nhà ăn cơm, còn Trọng mới đi học về đang trên phòng. Cô cất ba lô rồi sang phòng của Trọng. Trọng ơi, xuống nhà ăn cơm nhá. Em biết rồi. Chỉ có ba người ăn nên cô giúp việc không nấu quá nhiều. Sau khi dọn cơm lên bàn, Linh Tâm ngồi đợi một lát thì Trọng xuống. Cậu ngồi vào bàn, nhìn kỹ mặt cô rồi nói. Dạo này em thấy chị bị làm sao ấy? Chị có tâm sự gì à? Hay hôm nay chị ngủ không ngon? Lại nằm mơ ác mộng à? Ừ. Hai bác cũng mất lâu rồi. Chị nên buông bỏ lòng mình chứ. Ắt sẽ không mơ thấy gì đâu. Nhưng việc đó ám ảnh chị rất lâu. Muốn quên đi cũng không được. Nhưng chỉ có như thế, chị mới gặp được bố mẹ của mình thôi. Nhưng chị phải sống vì mình chứ, vì tương lai của chị. Nếu chỉ vì muốn gặp được bố mẹ mà chị trải qua đau thương như thế, bố mẹ chị buồn lắm. Nhưng mà chị không biết phải làm thế nào. Chỉ có Linh Tâm mới biết, ngoài chuyện bố mẹ ra, cô còn một tâm sự khác và không muốn kể cho ai. Trọng thở dài, cô cũng thở dài. Hai người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Chiều hôm đó cô hẹn với Hương, cô ấy rủ cô đến quán ăn vặt mới mở. Vì khai trương còn có chương trình giảm giá nên khách đến rất đông. Hai người đợi mãi món ăn mới được đem lên. Nhưng không hiểu sao cứ một lát, Hương lại vỗ đầu của mình. Cứ nói rằng ngủ sớm không thức khuya xem phim nữa. Nhưng trong tâm của cô có một cảm giác kỳ lạ, không thể nào diễn tả. Hương này, hay là đến bệnh viện khám xem thế nào? Hay là cậu bị thiếu máu não nhỉ? Chắc là thế, hôm qua uống thuốc thì đỡ một chút. Vậy hôm nay cậu không uống à? Tớ quên. Đúng là bó tay với cậu, sức khỏe của mình mà cậu không biết lo. Thôi, ăn đi, tối về tớ uống. Tớ nói nhiều thế này, chỉ vì lo cho cậu thôi. Biết rồi, tớ sẽ chú ý sức khỏe của mình, được chưa? Hai người chụp vài tấm ảnh và đăng lên Facebook để check-in địa điểm mới. Lượt tim đầu tiên là của Quốc Hưng. Không phải anh đang đọc sách mà cầm điện thoại lướt Facebook sao? Chỉ có như vậy mới nhanh chóng thấy bài đăng của cô. Hương bên cạnh ồ lên một tiếng đầy mờ ám. Kết bạn với nhau rồi á? Ghê nhở? Thôi, đừng có chọc tớ. Tiếng tin nhắn vang lên làm cả hai giật mình. Linh Tâm chần chừ rồi nhấn vào xem là tin nhắn của ai. Món ăn ngon chứ? Hương nhìn thấy bị sốc, cô ấy mở lớn mắt, ấp úng. Đàn anh nhắn tin cho cậu á? Không thể ngờ, hai người còn nhắn tin từ trước cơ à? Nhưng mà tớ không đọc lén đâu, chỉ tò mò vì sao anh ấy lại chủ động nhắn tin cho cậu thôi. Chắc anh ấy muốn hỏi quán này có ngon hay không. Vậy thì cậu trả lời đi. Linh Tâm trả lời tin nhắn, nói rằng món ăn ở đây khá ngon, vừa miệng. Cô thấy dấu hiệu anh đang nhập tin nhắn rất lâu, nhưng gửi đến chỉ có mấy chữ. Hôm nào đưa tôi đến đó được không? Nhưng em sợ có người nhìn thấy cô gái tên Ánh đó. Cô ấy không đến đó đâu, tin tôi đi. Ừ, vậy em đồng ý. Trên đường về cô suy nghĩ mãi, rốt cuộc Quốc Hưng muốn đến quán đó ăn hay chỉ muốn gặp mặt cô. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, sơn hào hải vị chắc đều nếm qua. Chả nhẽ anh lại thích ăn các món ăn vặt bình dân hay sao? Hương đưa cô đến nhà rồi tạm biệt cô, sau đó lái xe về. Nhưng không ai biết rằng sự cố sắp tới đây khiến cuộc sống của Hương cũng như người nhà của cô ấy, cả Linh Tâm đều đảo lộn. Khi nhận được điện thoại từ chị gái của Hương, Linh Tâm bùn rùn chân tay. Cô lập tức chạy đến bệnh viện, tay của cô run đến mức tháo nón bảo hiểm đến mấy lần cũng không được. Mãi một lúc sau mới treo được trên xe. Cô tức tốc chạy nhanh đến phòng cấp cứu, nơi mà Hương đang nằm bên trong. Bố mẹ và chị gái của Hương đang đứng đợi bên ngoài. Thấy cô tới, mẹ của cô òa khóc, nắm chặt lấy tay cô. Linh Tâm ơi, cái Hương nó bị tai nạn con à. Cấp cứu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mà chưa thấy ai thông báo gì. Bác lo quá. Cô cũng không kiềm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Mới hơn nửa tiếng trước đây, Hương vẫn trò chuyện vui vẻ với cô. Cô đi lượn vài vòng, cuối cùng mới về nhà. Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn, mọi việc lại thành ra thế này. Chị gái Hương cứ đi qua đi lại một cách đầy lo lắng. Bố Hương thì ngồi im trên ghế, gương mặt đau buồn. Người ta nói tình thương của bố mẹ là tình thương không thể nào đong đầy được. Mẹ Hương cứ thút thít mãi, vẫn nắm chặt lấy tay cô, mong cảm giác sợ hãi vơi bớt đi một chút. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo Hương qua cơn nguy kịch. Cô ấy bị chảy xước khá nhiều ở chân và bị gãy một tay. Nhưng vết thương được xử lý và bó bột. Khi được đưa đến phòng bệnh, nhìn Hương mê man nằm trên giường, lòng của cô lại nhói đau. Cô hỏi nguyên nhân vụ tai nạn của cô ấy, thì chị gái của Hương nói rằng nó đang chạy xe, không hiểu tại sao lại lệch tay lái. Một chiếc xe mô tô không tránh kịp nên đã va vào. Chị nghe tin lập tức chạy đến, vì đoạn đường đó cũng gần nhà. Cảnh sát có mặt xử lý vụ tai nạn. Chàng trai kia thì không sao, nhưng mà Hương phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Cậu ấy kể với em dạo này hay bị đau đầu, hơi chóng mặt. Có phải đó là nguyên nhân khiến cậu ấy bị lệch tay lái không ạ? Chắc đúng là như vậy. Nếu không thì việc này không xảy ra đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe xong tập 1. Còn đối với Tâm An thì có rất là nhiều suy nghĩ. Có thể là một cô gái 19 tuổi như là cô gái Linh Tâm đang còn rất là tươi trẻ, có những cái suy nghĩ đang còn non nớt và chưa biết được rằng là chú thím của mình có những sự việc, có những âm mưu đang dần được sắp đặt. Và đó chính là những suy nghĩ của Tâm An. Bởi vì có những chuyện mà chú thím đối xử với cô không được tốt, nhưng mà cô chưa nhận ra điều đó. Và sau khi mà gặp với Quốc Hưng thì cuộc đời của Linh Tâm lại có những chuyển biến mới. Chuyển biến đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.